Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 193, hắn liền phổi đều không có còn có thể nói chuyện đâu. Trên xe lửa, Lâm Phi Phàm bọc lấy quần áo khoác, đầu đội lôi phong mũ, ăn mặc tạm thời mua được bông vải dép lê, núp ở giường dưới một góc, buồn ngủ. Miêu Tiểu Lệ thì núp ở Lâm Phi Phàm trong ngực, chỉ từ quần áo khoác hai cái nút thắt ở giữa chui ra. Một cái đầu tới, Mao Nhung Nhung cái đầu nhỏ chui tại Lâm Phi Phàm cái cằm bên trong. Một người một mèo nhìn qua đều rất thoải mái. Lúc này Lâm Phi Phàm cái móc chìa khóa bên trên nhiều một cái trụy sức. Ngay tại tuyệt kim chiến đao bên cạnh, nhiều một cái có được bốn cái cánh tay bộ xương trụy sức. Đó chính là Lâm Thiên ban thưởng. Lâm Phi Phàm cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng. Làm người khác hỏi, Lâm Phi Phàm, người chìa khóa rơi nhìn rất đẹp a. Ta nói thế nào? Chẳng lẽ nói, a, đây là con trai của ta. Lâm Thiên ban thưởng, cái kia bên cạnh đao nhỏ đâu? Ha ha, đó là hài tử mẹ hắn. Cốt thiên hồn, các ngươi đoán, ta bao lâu sẽ được đưa đến bệnh viện tâm thần đi? Không không. Dứt khoát đưa đến Dương giáo sư vậy đi đi. Dù sao trước khi nghi cũng rất gần. Lái xe không cần 2 giờ liền có thể hưởng thụ nguyên bộ chiến võng ma bộ. Được rồi, tùy tiện đi. Tu sĩ thế giới liền là như thế kỳ quái. Đối diện, Tam Tam cùng Cổ Nhã ngồi cùng một chỗ. Các nàng một đường đều đang nghiên cứu 9 ngày luân hồi cuộn. Dọc theo con đường này bọn hắn thử không ít thủ đoạn. Thế nhưng này 9 ngày luân hồi cuộn đối bất luận cái gì bên ngoài kích thích đều không có trả lời. Trời tối, Cổ Nhã phải đi tuần tra. Lâm Phi Phàm ôm ngực sớm liền ngủ mất. Tam Tam suy nghĩ một chút. Này 9 ngày luân hồi cuộn chính mình thu lại không thích hợp. Có thể trực tiếp để lên bàn cũng không thích hợp. Dứt khoát, nàng nhét vào phía dưới gối đầu. Cũng nhắm mắt lại, không biết qua bao lâu. Toàn bộ trong xe ngoại trừ mọi người ngủ say tiếng hít thở. Đã không có dư thừa thanh âm. Lúc này, một vệt bóng đen rón rén xuất hiện tại hai người bên chân. Xem thân hình hẳn là một cái người. Chỉ là hắn nằm sấp đến cực thấp. Cả người gần như hoàn toàn thiếp trên sàn nhà. Động tác của hắn rất chậm. Mỗi một lần xê dịch đều vô cùng cẩn thận. Đi vào trung ương, một tia bột phấn theo đầu ngón tay của hắn hóa thành khói xanh. Dâng lên, hai người tựa hồ ngủ được càng quen hơn. Bóng đen nhẹ nhàng đưa tay tìm được Tam Tam phía dưới gối đầu. Tam Tam tựa hồ có phát giác, giật giật, dọa đến người kia nín hơi tập trung suy nghĩ. Một cử động nhỏ cũng không dám. Qua một hồi, phát giác Tam Tam cũng không tỉnh lại. Hắn mới tiếp tục động tác, đem cái kia 9 ngày luân hồi cuộn cầm vào tay. Nhìn xem cuộn trên mặt không ngừng biến hóa quỷ dị chữ viết. Cái kia người biết này tất nhiên là thật, giấu kỹ trong người, sau đó lập tức lui trả lại. Không lâu sau đó, liền biến mất tại này trong xe, không thấy bóng dáng. Lúc này, Lâm Phi Phàm con mắt mở ra một đường may. Không thể nào, trộm liền đi, cũng không nghĩ lấy giết người diệt khẩu. Như thế không có tiền đồ. Tam Tam cũng mở mắt ra, hẳn không phải là Ô Vân Đại Thánh người a. Chỉ là một tên trộm. Cái kia tiểu thâu xuống xe. Miêu Tiểu Lệ hàm hồ thanh âm tòng quân lớn trong nội y truyền đến. Đi. Tam Tam xem Lâm Phi Phàm. Dù sao thứ này là Lâm Phi Phàm. Chủ ý cũng là Lâm Phi Phàm ra. Đi. Chuyến này tầm bảo hành trình. Cao trào liền sắp xuất hiện rồi. Lâm Phi Phàm cười nói. Xe lửa còn đang vận hành bên trong. Miêu Tiểu Lệ đã mang Lâm Phi Phàm cùng Tam Tam đứng ở một bên trên đỉnh núi. Dừng lại, đi thôi, chúng ta đi xem một chút. Phía sau màn người anh em này là thần thánh phương nào? Lúc này, phụ cận trong khe núi, một người mặc áo đen gầy còm lão giả đang đem 9 ngày luân hồi cuộn giao cho một cái đứng tại. Trong bóng dâm người kia tiếp nhận, nhẹ giọng nói một câu. Đây chính là 9 ngày luân hồi cuộn. Cảm giác cũng chẳng có gì ghê gớm nha. Những người kia nghiên cứu dòng dã một đường. Cũng không hiểu rõ ảo diệu bên trong. Ô Vân Đại Thánh trí tuệ tuyệt đỉnh. tự nhiên hẳn là tùy tiện liền có thể tìm ra trong đó huyền bí chỗ. Ông lão nói, khốn nạn, đại thánh danh hiệu cũng là ngươi có thể nói sao? Tầng tầng một cước ước lượng tại cái kia trên người lão giả. Lão giả lăn vài vòng mới ngừng lại được. Này này, các ngươi này diễn chính là cái gì? Chu Du đánh hoàng cái sao? Lâm Phi Phàm nhìn xem cái lăn xuống chính mình bên chân lão giả. Kỳ quái hỏi, ngươi nhìn ngươi làm chuyện tốt, lại bị người theo đi qua. Trong bóng dâm người kia quát, ta không có a, ta dùng đại nhân ngài ban cho ta mê điệt hương. Bọn hắn không nên tỉnh lại mới đúng a. Lão giả quỳ trên mặt đất hô, này này, đừng đứng ở trong bóng tối. Chúng ta đều có ban đêm thị giác, chúng ta có thể thấy rõ. Nhanh lên ra đi, Lâm Phi Phàm nói, một cước đem lão giả kia đạp ngất, sau đó hướng về phía trước mấy bước. Lúc này, đối diện người kia mới cười lạnh đi ra, cùng Ô Vân Đại Thánh đối nghịch, sắp chết đến nơi còn không tự biết. Người kia thân thể cồng kềnh, mặc một bộ loại cực lớn áo khoác, nhìn qua vượt xa quá đối mập mạp định nghĩa, mà để cho người ta khó chịu là, hắn quần áo phía dưới không biết có đồ vật gì, không ngừng nhúc nhích, chỉ là nhìn một chút cũng cảm giác tóc muốn dựng thẳng lên tới. Quả nhiên là Ô Vân Đại Thánh thủ hạ. Xưng hô như thế nào? Lâm Phi Phàm đứng ra ho nhẹ một tiếng. A, tên của ta ngươi không cần phải biết. Các ngươi chỉ cần biết. Hôm nay các ngươi sẽ bị ta hút thành thây khô. Lão huynh, đừng như vậy. Ta thế nhưng là cái thằng nam. Mà lại ngươi này buồn nôn dáng vẻ. Ngươi cho ta tiền ta đều chẳng muốn cân nhắc nhường ngươi hút ta. Lâm Phi Phàm nói. Miệng lưỡi lợi hại. Người kia đột nhiên một lần kéo ra trên người áo khoác. Lập tức, vô số bọ cánh cứng màu đen theo hắn áo khoác phía dưới tuôn ra. Ăn sạch bọn hắn, người kia hô, khục, Lâm Phi Phàm tầng tầng tầng hắng một cái. Hạch cửa họng bị kích thích, lập tức bắn ra thô to hồ quang điện. Điện thứ này chỗ tốt lớn nhất, liền là chạy đến nhanh, mà lại có thể truyền lan tràn đến chung quanh trên người địch nhân đi. Không đến 3 giây, Lâm Phi Phàm trước mặt rơi xuống đen nghịt một mảnh giáp trùng. Những này giáp trùng chỉ có to bằng móng tay, toàn thân đen kịt, có hai đôi sắc bén đủ, là yêu linh trùng. Tam Nhất thấp giọng nói, a, biết là yêu linh trùng, các ngươi liền hẳn phải biết, chúng nó nhưng không dễ dàng như vậy chết. Quả nhiên, trên đất giáp trùng vậy mà đồng loạt phát ra âm thanh chói tai. Vẻn vẹn chỉ là nghe vào cũng làm người ta đầu váng mắt hoa. Yêu linh cộng hưởng, điêu trùng tiểu kỹ, Tam Nhất khinh thường nói ra. À, điêu trùng tiểu kỹ cái từ này dùng đến hết sức hợp với tình hình nha. Lâm Phi Phàm dựng thẳng, lên ngón cái điểm cái tán. Đa tạ khen ngợi, Tam Nhất hít sâu một hơi, mở to miệng, ba đạo hoàn toàn thanh âm bất đồng đồng thời phát ra. Nhiếp hồn tam trọng hát. Người nhưng không có nhằm vào công kích linh hồn huấn luyện. Miêu Tiểu Lệ hai con mèo nhỏ móng vuốt bưng kín Lâm Phi Phàm lỗ tai. Lập tức, Lâm Phi Phàm theo trong mê muội tỉnh táo lại. Tiểu Lệ tỷ, vừa rồi ngươi nói cái gì? Nói ngươi là cái gà mờ. A, chấm ngoặc kép, một đầu giáp trùng tại đối trong trận thua trận. Phát nổ, mà có cái thứ nhất. Chung quanh giáp trùng bắt đầu liên tiếp nổ tung. Thời gian dần trôi qua, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhiều, Lâm Phi Phàm đột nhiên sinh ra một loại ăn tết ảo giác. Vô số giáp trùng lít nhá lít nhít nổ tung, mà đối diện sắc mặt người kia cũng càng ngày càng khó coi. Đột nhiên, hắn bắn ra một ngụm máu đen, cả người chán nản ngã trên mặt đất, mà hết thảy giáp trùng đều tại trong khoảnh khắc bạo liệt. A, cầm thú chi đánh lửa bao nhiêu quá thay. Dừng tăng cười tai, Tam Nhất thu công, tốt văn thải, Lâm Phi Phàm hào không tiếc rẻ chính mình tán. Được rồi, chúng ta tâm sự a. Lâm Phi Phàm nắm thật chặt trên người quân áo khoác, đè ép ép trên đầu lôi phong mũ. Bông vải dép lê cẩn thận lội qua đầy đất yêu linh trùng mảnh vỡ. A, cùng ngươi, có cái gì tốt nói chuyện? Tại đại thánh trong mắt, ngươi bất quá chỉ là một cái tiểu côn trùng mà thôi. Đối diện mặt của người kia đã hoàn toàn khô, quắt xuống, giống như là một cỗ thây khô. Áo khoác phía dưới thân thể thình lình chỉ là một bộ xương khô. Kỳ quái, Lâm Phi Phàm nhíu mày. Người phát hiện cái gì? Tam Nhất hỏi, hắn liền phổi cũng bị mất còn có thể nói chuyện đây. Lâm Phi Phàm nói, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.